Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1284, bọn hắn rốt cuộc là quan hệ thế nào? Thần cảnh thế mà mạnh như vậy? Diệp Hiên thấy thế, hơi kinh hãi, hắn còn chưa chứng nhận đế lúc, liền từng theo thái cổ tam tiên đế bên trong Sở Văn Hiên giao thủ qua. Lúc đó, Sở Văn Hiên tuy nhiên chưa hết toàn lực, chỉ là lấy ván cờ thử nghiệm, nhưng Diệp Hiên lại không cảm giác được loại kia làm người khiếp sợ cảm giác. Nói cách khác, tuy nhiên lúc ấy Diệp Hiên không phải là đối thủ của Sở Văn Hiên, nhưng là phải bảo vệ tánh mạng lời nói, hắn vẫn có thể làm được. Bây giờ, Diệp Hiên đã chứng nhận đế, thực lực sớm đã không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Nói chuyện tu vi, hắn mặc dù chỉ là mới vào đế cảnh, nhưng chưa chắc sẽ bại bởi thái cổ tam tiên đế. Thậm chí, hắn nếu là sử xuất kiếm đạo ảo nghĩa, đánh bại tam tiên đế đều chưa hẳn làm không được. Nhưng mà, trước mắt thái dương thần, lại làm cho hắn ẩn ẩn có cỗ tim hồi hộp cảm giác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thái dương thần năng lực uy hiếp được Diệp Hiên. A ùng ục, sát tâm thương. Thái dương thần trong miệng lần thứ hai phát ra một tiếng cổ quái gọi tiếng. Ngón tay của hắn đã chỉ hướng Diệp Hiên. Một đạo kinh khủng thần niệm lúc này liền cầm Diệp Hiên trong nháy mắt bao phủ lại. Tung, Diệp Hiên thấy thế, đương nhiên sẽ không nhắm mắt chờ đợi chết. Hắn khẽ quát một tiếng. Nhưng ngang dọc hoành chữ chưa lối ra, một cỗ khác khổng lồ khí tức lại đột ngột rơi xuống. Này khí tức vừa mới rơi xuống, thái dương thần thần niệm liền trong nháy mắt sẽ tản ra tới. Diệp Hiên trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Đây là Lăng Thịnh Luân. Quả thật đúng là không sai. Sau một khắc, thái cổ cấm chế Lăng Thịnh Luân thân ảnh cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lỗ cốc lỗ cốc. Thái dương thần nhìn thấy Lăng Thịnh Luân về sau, sắc mặt đột ngột biến đổi. Lỗ cốc tại bọn họ cái kia dị vũ trụ bên trong, đại biểu là ngươi ý tứ. Hiển nhiên, mặt trời này thần cùng Lăng Thịnh Luân là từng có đối mặt. Tây cách mã, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lăng Thịnh Luân ánh mắt rơi vào thái dương thần trên thân, yếu ớt nói ra, chính là tây cách mã ý tứ. Lăng Thịnh Luân tất nhiên theo cái này tây cách mã từng có đối mặt, đương nhiên cũng biết đối phương lai lịch, cho nên hắn liền trực tiếp xưng hô thái dương thần vạn giới tên tây cách mã. Tây cách mã nghe vậy, trong mắt bôi qua một tia sợ hãi. Camara toa hoa. Một đoạn kỳ dị âm tiết theo tây cách mã trong miệng bật đi ra. Ngươi hỏi ta tới làm gì? Ha ha ha, ngươi cứ nói đi. Lăng Thịnh Luân nghe vậy lại là nở nụ cười. Làm tại thái cổ thời kỳ cuối, liền đã cùng 12 thần đề từng có trong bóng tối giao phong tuyệt thế thiên tài. Lăng Thịnh Luân sớm tại cùng phụ thần đối kháng lúc cũng đã đem cái này dị vũ trụ lời nói học thất thất bát bát. Bởi vậy, tây cách mã lời nói hắn đương nhiên đều có thể nghe hiểu. Một bên Diệp Hiên thấy thế, tâm niệm nhất động, chợt đại phản phái hệ thống lực lượng đột nhiên ra. Một lát sau, một cỗ xa lạ trí nhớ tràn vào Diệp Hiên trong đầu. Cỗ này trí nhớ cũng là liên quan tới dị vũ trụ nói. Lấy hệ thống lực lượng thu hồi chỉ là dị vũ trụ nói, tự nhiên không còn lời nói xuống. Kha sướng chết rồi thẻ. Bắc ghi ùm ụp rát. Tây cách mã nghe vậy, hơi có chút thở hổn hển giống lên. Có dị vũ trụ nói trí nhớ, Diệp Hiên tự nhiên vừa nghe liền hiểu. Cái này tây cách mã gào câu nói này, lại là đang chất vấn Lăng Thịnh Luân. Vì sao muốn bội bạc, lật lọng? Diệp Hiên sau khi nghe xong, trong mắt nhất thời lộ ra một tia hoài nghi. Tây cách mã vì sao muốn nói như vậy? Lăng Thịnh Luân lại cùng cái này 12 thần đề có nhiều liên quan. Đây hết thảy Diệp Hiên tạm thời không được biết, bất quá hắn cuối cùng biết rồi. Tại vạn giới bên trong phát hiện 12 thần đề, hắn cũng không phải là cái thứ nhất. Cái kia thái cổ cấm chế muốn so hắn sớm hơn tiếp xúc đến 12 thần đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.